888, tâm tình. Chương 888, tâm tình. Mấy vị trưởng lão khác tuy chấp nhận Lục Vũ nói, thế nhưng trước kia vô luận là tại Thiên Đô, vẫn là tại toàn bộ Bách Tinh Hải, làm như vậy thế lực căn bản không có. Mà Lục gia hiện tại thanh thế phát triển không ngừng, thật sự có tất yếu cho mỗi cá nhân làm cho như vậy một thân phận lệnh bài sao? Đỗ Huyền Thành cười đề nghị, cái này sự tình thoạt nhìn đơn giản, nhưng cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể làm tốt, biện pháp tốt nhất chính là trước từ Lục gia bắt đầu, sau đó chậm rãi hướng ra phía ngoài lan tràn, sự thật Lục gia, sau đó là những cái kia thế lực lớn, sau đó là những cái kia bên trong tiểu thế lực, cuối cùng thì là tán tu, về phần phàm nhân mà, ngược lại không cần hao phí đặc biệt gì chân quý tài liệu, chỉ cờ NRUNZ phổ thông một chút tài liệu cho bọn họ chế định một thân phận chứng minh, sau đó hạn chế bọn họ một ít quyền lợi như vậy đủ rồi. Ô Đỗ Lao đề nghị quả thật không tệ, bởi vậy, chuyện này đến là có không nhỏ thao tác khả năng. Lục Hồng Thịnh nhãn tình sáng lên, đối với Đỗ Huyền Thành đề nghị cảm thấy vô cùng không sai. Lục Duy Quân cũng là gật gật đầu, nói như vậy vậy chuyện này đợi từ Lao tổ nơi này rời đi miệng liền phân phó người phía dưới đi thương lượng, để cho bọn họ nhanh nhất lấy ra một cái biện pháp. Lục Vũ gật gật đầu, đây là nhiều người dễ xử lý sự tình chỗ tốt. Nếu là chỉ vẹn vẹn có bản thân hắn, mặc dù việc này đối với Lục gia 10 phần có lợi, quang là chính bản thân hắn tới thao tác, cũng không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Rất nhanh, mọi người liền đi tới Thái Thương lão tổ động phủ bên ngoài. Thái Thương lão tổ lúc này ngồi ở ngoài động phủ một tòa tràn ngập dã thú trong lương đình, trên mặt bàn đã bày xong bầu rượu. Chỉ bất quá đến nơi này thời điểm, chân chính có tư cách ngồi ở phía trên lại cũng chỉ có Lục Duy Quân, Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành. Lục Duy Quân là Lục gia gia chủ, Lục Vũ là thiếu chủ, mà Đỗ Huyền Thành là quy chân cảnh cường giả cũng là khách quý. Ngược lại là Lục Hồng Thịnh đám người mặc dù là Lục gia trưởng lão, địa vị tôn sùng, thế nhưng là tu vi không đủ, nhất là trước mặt Thái Thương lão tổ, bối phận cùng địa vị đều tính không cái gì, bởi vậy, lúc này cũng chỉ có thể đứng ở bên ngoài. Như Lục gia hiện tại đại gia tộc như thế, trong gia tộc quy củ đều 10 phần nghiêm ngặt, tuy những năm gần đây bởi vì Lục Vũ Hành không xuất thế, khiến cho Lục gia quật khởi quá nhanh, rất nhiều lễ tiết quy củ đều trở nên không trọng yếu như vậy, thế nhưng cũng gần là đối với Lục Vũ một người mà nói, đối với gia tộc khác tu sĩ cùng đệ tử mà nói, gia tộc quy củ cùng lễ nghi không chỉ có không có buông lỏng, ngược lại trở nên càng thêm nghiêm khắc lên. Thái Thương lão tổ cũng không có chút nào để cho bốn vị trưởng lão tiến nhập đình nghỉ mát ý tứ, chỉ là đang nhìn đến Lục Vũ thời điểm, hơi có vẻ già nua trên mặt mới rốt cục lộ ra chân chính vẻ vui mừng, đối với Lục Vũ vây tay nói, mau mau, đi vào. Tiểu Lục Vũ này lần ra ngoài du lịch, thế nhưng là có cái gì chuyện lý thú, cùng lao tổ ta nói. Sau đó tiện tay đối với mặt khác hai cái ghế đá chỉ, ý bảo Lục Duy Quân cùng Đỗ Huyền Thành ngồi, liền không để ý tới nữa. Lục Duy Quân cười nhạt một tiếng, hắn sớm đã thành thói quen trước mặt lao tổ tông, Lục gia sự tình gì không có Lục Vũ trọng yếu, liền ngay cả hắn người gia chủ này cũng đồng dạng. Huống hồ Lục Vũ dù nói thế nào cũng là con của hắn, ngược lại sẽ không đặt tại thưởng thức. Về phần Đỗ Huyền Thành đã sớm cùng Lục Thái Thương thân quen, hai người tu vi tương đương, giao lưu thời điểm cũng nhiều, tự nhiên cũng biết lão gia hỏa này tính tình. Lục Vũ cười hì hì gật đầu một cái, liền bên người Lục Thái Thương ngồi xuống, sau đó nhân tiện nói, lần này ra ngoài du lịch thật đúng là tăng kiến thức không ít, cổ nhân nói đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, thật sự là một chút cũng không sai a. Lục Thái Thương cười vớt ve sám trắng tròm dâu nói, lời này cũng không sai. Thế nhưng tu chân giới rốt cuộc không phải là phàm trần nhân giới. Ra ngoài du lịch mạo hiểm vẫn rất lớn. Giết người cướp của, cản đường ăn cướp loại sự tình này phóng tới phàm tục bên trong thoạt nhìn không có gì lớn, thế nhưng là phóng tới tu chân giới liền trở nên nhiều hết mức, thậm chí đã thành thái độ bình thường, cũng làm cho tu chân giới trở nên càng thêm hung hiểm, không có có chút điểm bối cảnh thực lực, hiện tại dám một thân một mình ra ngoài du lịch người quả thật liền phượng mao lân rác. Lời này Lục Vũ ngược lại thật sự là tán thành, coi như là có cường đại bối cảnh, không có đủ thực lực, ra ngoài du lịch như cũ vô cùng hung hiểm. Nhớ tới chính mình dọc theo con đường này kinh lịch, đổi lại một cái phổ thông một chút tu sĩ, lúc này cũng sớm đã hóa thành cho bụi, ai nhất là cuối cùng, từ Dương Tinh bắt đầu, bị ma tộc thông thiên cảnh một đường truy sát hạ xuống, đổi một cái quy chân cảnh đều rất khó có thể sống hạ xuống. Nghĩ tới đây, Lục Vũ gật đầu nói, xác thực như thế, lần này du lịch, đổi lại một người khác, lúc này căn bản sống không được. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên Lục Vũ du lịch kinh lịch. Lúc này nghe hắn vừa nói như vậy, liền biết hắn nhất định là gặp gỡ hết sức lợi hại địch nhân. Lục Thái Thương lập tức thúc giục mà hỏi, được rồi, nói nhanh lên, đến cùng đều gặp được những chuyện gì, cảm giác như thế nhằm vào ta Lục gia thiếu chủ, thực lực yếu khẳng định không dám làm như thế. Nay đạo cũng không phải Lục Thái Thương tự phụ, bây giờ Lục gia cùng tại Thiên Đô thì Lục gia đã hoàn toàn không thể so sánh nổi, không nói đánh bại thiên ma mấy lần tiến công, chính là kia giám đan đại hội liền đem Lục gia danh vọng đẩy tới cực hạn. Tuy kia tạm thời vô pháp cùng Bách Tinh Hải những cái kia lịch sử đã lâu đỉnh cấp thế lực so sánh, có thể tại tân sinh thế lực bên trong tuyệt đối là số 1. Lục Vũ thấy vậy, liền cầm lấy một chén rượu, biên uống liền cho mọi người nói về lần này du lịch kinh lịch, từ Thương Lan Khư Thị, đến Long Môn Kiếm Phái, Bách Bảo Hiên, Vân Thai Tinh, Hiểm Nguyệt Thiên Tôn, Dương Tinh, Bích Mục Ma Tôn các loại, này vừa nói đã nói một ngày rưỡi thời gian, nghe mọi người khi thì phẫn nộ, khi thì lo lắng, khi thì nhiệt huyết sôi trào, tâm trạng đều đi theo lời nói của Lục Vũ phập phồng bất định. Cũng là đến lúc này, mọi người mới xem như đối với Lục Vũ thực lực có một cái càng thêm rõ ràng nhận thức. Nhất là đang nghe nói Bích Mục Ma Tôn truy sát Lục Vũ cuối cùng lấy thất bại chấm dứt, bọn họ liền minh bạch, nhà mình vị này thiếu chủ tuy tu vi cảnh giới còn chỉ là quy chân cảnh trung kỳ, thế nhưng thực lực đã không kém cỏi chút nào cùng thông thiên cảnh, ít nhất tại cũng có thể tại trong thời gian ngắn cùng thông thiên cảnh đánh cho khó phân hiên trí. Nếu là đụng phải ma tu, thậm chí có khả năng chiếm giữ nhất định thượng phong. Thái Thương lão tổ thế nhưng là nghe tâm tình kích động không dùng, Lục gia từ gia tộc xây dựng đến bây giờ, thế nhưng là một cái thông thiên cảnh cũng không có xuất hiện, bây giờ nhìn tình huống, tương lai Lục gia tất nhiên sẽ xuất một cái thông thiên cảnh. Dù cho hắn tu vi của mình khó hơn nữa để thăng, tâm tình của hắn cũng vô cùng cao hứng. Hảo hảo hảo, tiểu Lục Vũ quả nhiên không để cho lão tổ ta thất vọng, thật sự là ta Lục gia ngàn dặm câu A lần này du lịch đã trải qua nhiều như vậy nguy hiểm, nhưng cũng là một bút chân quý tài phú. Thừa dịp không lâu sau, tốt nhất hay là bế quan một lần, hảo hảo tổng kết một chút được mất. Yên tâm đi, lão tổ, Lục Vũ minh bạch. Lục Vũ gật đầu nói. Bất quá tuy Lục Vũ nói như vậy, nhưng lại không có lập tức liền đi bế quan ý nghĩ. Chủ yếu vẫn là hắn muốn trước đem từ ma tộc kia làm cho trở về vực ngoại thiên ma thi thể làm cho đã minh bạch mới được. Thứ này hắn không thể thu tới tay liền không quan tâm. Ma tộc cũng không có khả năng cứ như vậy trơ mắt nhìn Lục Vũ đạt được một bảo vật như vậy về sau liền bỏ mặc không để ý tới, nhất định sẽ ý nghĩ cách đoạt trở về. Thứ ba trước, Lục Vũ nhất định phải làm cho minh bạch này vượt ngoại thiên ma thi thể đến cùng có cái gì ảo diệu, có hay không có thể mượn này để thăng tu vi của hắn cùng thực lực. Tuy Lục Vũ tư chất thiên phú bây giờ nhìn lại vô cùng nghịch thiên, thế nhưng tu vi cảnh giới cũng là vượt càng về sau càng cao càng khó để thăng. Huống hồ Lục Vũ thời gian tu luyện vốn ngắn, kiếp trước tích lũy tu luyện kinh nghiệm đã sớm tiêu hao hầu như không còn, hiện tại đã không cách nào nữa cho hắn bất kỳ tương trợ, cho nên tu vi của hắn cảnh giới trong thời gian ngắn nếu muốn đề thăng, chỉ có thể dựa vào bản thân hắn không ngừng tu luyện cùng tích lũy, đồng thời nhờ vào ngoại vật cảm ngộ thiên địa đại đạo. Tựa như lần này, hắn tại bị thông thiên cảnh truy sát trong quá trình thể ngộ đến kiếm đạo pháp tắc, đây bằng với là cho hắn tương lai đột phá đến thiên chi cảnh bình định một đạo lớn nhất cửa ải khó. Chỉ cần Lục Vũ không hề giữa đường vẫn lạc, làm từng bước tu luyện, tương lai tổng hữu thiên có thể tu luyện tới thiên chi cảnh, duy nhất cờ ơn ở lo lắng chính là thời gian vấn đề. Đối với Lục Vũ lần này du lịch gây xuống phiền toái, Lục gia mọi người không có bất kỳ ý trách cứ cùng ý nghĩ, vô luận là Thái Thương lão tổ hay là mấy đại trưởng lão đều là như thế. Hiện tại Lục gia đã không phải là thiên đô bên trong kia cái cờ ơn ở phụ thuộc thiên đô thất đại thế gia, mà là một phương thế giới chúa tể. Với tư cách là một phương chúa tể, tiêu ngạo bất đồng chính là bất cứ lúc nào cũng phải có đối mặt địch nhân năng lực cùng dũng khí, mà không phải hối hận. Nhất là với tư cách là một cái tân sinh quật khởi lực lượng mà nói, lại càng là cờ ơn ở loại này không ý kỵ hết thể bốc đồng cùng tàn nhẫn. Hừ, kia cái Hiểm Nguyệt Di Thiên Tôn thật sự là ra mà không kính, vậy mà cảm giác ra tay với ngươi, đáng tiếc lao tử tu vi không có hắn cao, bằng không khẳng định phải tìm tơ ý cư a đi, hảo hảo giao hấn hắn một hồi. Thái Thương lão tổ thần sắc tức giận mắng. Đỗ Huyền Thành đối với Hiểm Nguyệt Thiên Tôn biết hơi hơi nhiều một chút, biết đó là hạch tâm cửu tinh Hiểm Nguyệt Tông Thái Thượng trưởng lão, cũng là người sáng lập, thực lực 10 phần mạnh mẽ, ít nhất sẽ không so với truy sát Lục Vũ Bích Mục Ma Tôn chênh lệch, thậm chí khả năng cao hơn suốt một tầng. Chỉ cần ngẫm lại, có thể tại hạch tâm là được kia nhóm cường giả như mây địa phương, một người xây dựng lên một môn phái, là có thể biết vị này Hiểm Nguyệt sự lợi hại của Thiên Tôn. Lục Tiểu Hữu, ngàn vạn không nên khinh địch, theo ta được biết, Hiểm Nguyệt Thiên Tôn có thể tại hạch tâm cửu tinh một mình cánh tay xây dựng một cái tông môn, với tư cách là một cái tông môn người sáng lập, đó là vô cùng không đơn giản. Hiểm Nguyệt Tông tại hạch tâm cửu tinh tuy không tính là đỉnh cấp tông môn, nhưng cũng là trùn ứng đẳng thế lực, lại có Hiểm Nguyệt Thiên Tôn tòa chấn, tại hạch tâm cửu tinh địa vị sẽ không Lục ra tại thiên đô thì địa vị kém bao nhiêu. Có như vậy một cái địch nhân, như thế nào cẩn thận cũng không quá đáng. Lục Vũ nghe vậy, tỉ mỉ vừa nghĩ, cũng xác thực như thế. Chỉ là hắn thật sự là nghĩ không ra, như vậy một vị mạnh mẽ nhân vật, vậy mà hội giáo dẫn xuất như vậy một cái phế vật nhi tử, tương lai Hiểm Nguyệt Tông sợ là truyền không nổi nữa a. Nếu là tương lai kia Hiểm Nguyệt Tông thật sự giao cho kia cái Tiêu Phi Vũ gì, ta còn thật nghĩ không ra Hiểm Nguyệt Tông này tương lai ở nơi nào. Lục Duy Quân nghe xong, tức giận nói, ngươi đừng quản người ta tông môn có thể hay không truyền thừa hạ xuống, thế. Nhưng ngươi này vì một cái không có gì giao tình tu sĩ, liền đem Hiểm Nguyệt Thiên Tôn đắc tội đến chết, đến cùng có đáng giá hay không, đây cũng chính là Lục Duy Quân mới có thể dùng như thế khẩu khí cùng Lục Vũ nói như vậy, đổi lại người coi như là Lục Thái Thương đều chưa hẳn hội làm như vậy. Nhưng ai kêu Lục Duy Quân chi hắn lao từ đâu, Lục Vũ thật sự là không có gì có thể phản bác lập trường. Chỉ có thể nói, ta chính là cầu cái đầu năm thông suốt, thấy được loại người này tại trước mắt lắc lư, ha ha không tốt, ngủ ngủ không ngon, tự nhiên muốn sớm một chút đuổi rồi mới được. Thấy được bọn họ liền ảnh hưởng tâm tình, liền tu luyện cũng không thể đầu nhập vào.